Thượng tướng Tạ Ác hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 178, tranh quyền 3. Góc truyện audio.com. Nghe Tát Khắc Tốn phân tích, lòng của Thất Giả cũng run lên một cái. Thì ra là, Đóa Hắc Cách Lợi và Y Toa Bối Lạp Phi Nhĩ quả nhiên thật sự là Phi Nhĩ Lạc sai người sát hại. Vì vậy, hôm nay Gia Mậu và Tự Á sẽ không để ý sống chết của anh. Cũng quả nhiên là Phi Nhĩ Lạc tự gây nghiệt. Chỉ là, coi như Gia Mậu và Tự Á không đi giúp Phi Nhĩ Lạc, cũng không cần thiết xem Tát Khắc Tốn độc tài quyền to chứ. Đến lúc đó nếu như Tát Khắc Tốn lên ngôi, như vậy cấp dưới của Phi Nhĩ Lạc, Tát Khắc Tốn thứ nhất phải nhổ cỏ tận gốc, không phải là Tự Á và Gia Mậu sao? Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Thất Giả cứng đờ, không tự chủ được đưa tay đi nắm gấu áo của Gia Mậu. Mặt mày Gia Mậu nhàn nhạt nâng lên, ánh mắt liếc dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của cô. Cười như không cười, vẻ mặt thoải mái, không có nửa phần khẩn trương. Đáng tiếc, Thất Giả cũng không nhận thấy được, cô chỉ lo, có muốn nghĩ biện pháp đi ngăn cản hành động của Tát Khắc Tốn hay không mới tốt không biết. Phi Nhĩ Lạc lại cười lạnh một tiếng, cắn răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn Tát Khắc Tốn. Nói, Tát Khắc Tốn, anh ngậm máu phun người. Đóa Hắc Cách Lợi và Y Toa Bối Lạp Phi Nhĩ căn bản không phải tôi sai người sát hại. Vương đệ, làm sao chú còn cố chấp như vậy đây? Mày dậm Tát Khắc Tốn khẽ nghiêng, lòng bàn tay vỗ mấy cái dọc theo gương mặt tuấn tú của anh. Chú cũng đã thua, thừa nhận đi, tôi thua liền thua, có quan hệ gì? Phi Nhĩ là cười lạnh một tiếng, nhưng chuyện tình tôi chưa làm qua, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mặt mày Tát Khắc Tốn trầm xuống, nghiêng mặt sang bên, ánh mắt nhìn sang Gia Mậu, người sau mắt nhẹ híp, đạm bạc cười một tiếng, cánh tay đỡ ở vị trí eo của Thất Giả buộc chặt, làm lực chú ý của cô gái chuyển rời đến trên người anh. Không có mùi vị gì cả nói, có lẽ hai vị hoàng tử cũng tính sai một người đi. Thời điểm anh lúc nói lời này, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Ma Tây, Đạo Sâm ở đầu kia. Giờ phút này Ma Tây, Đạo Sâm đang đỡ An Đức Liệt Vương. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mọi người cũng phóng đến trên người mình. Đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt già nua cũng có chút không nén được giận. Ông ấy là ai? Thất Giả cho đến bây giờ đều chưa từng gặp qua Ma Tây, Đạo Sâm. Không khỏi nhỏ giọng hỏi, cha của Nam Toa Nhã, thanh âm Gia Mậu nhạt mở miệng. Thất Giả trợn to hai mắt, đôi mắt sáng liều mạng nhìn Ma Tây, Đạo Sâm, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nói, là ông ta làm? Gia Mậu như là đã biết đầu sỏ gây nên là ai. Nếu quả mà nói thật là Ma Tây, Đạo Sâm làm, vậy thì thật là làm khó anh, cư nhiên nhiều năm như vậy, cũng bảo trì bình thản như vậy, nếu đổi lại là cô, cũng sớm đã chạy đi tìm ông ta tính sổ. Ánh mắt của Ma Tây, Đạo Sâm, nhìn sang An Đức Liệt Vương, người sau bây giờ đã tỉnh táo lại đi, cao ngạo mà đem cằm dương lên, không có mùi vị gì cả nói, không sai, các cô là ta sai khiến Ma Tây, Đạo Sâm làm. Như thế nào? Vẻ mặt Tát Khắc Tốn và Phi Nhĩ Lạc đều là khẽ biến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, người trước đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói, phụ vương làm như vậy, là vì khơi lên đấu tranh giữa con và Phi Nhĩ Lạc. Khiến cho anh cho rằng, chuyện là Phi Nhĩ Lạc làm, để cho anh lầm tưởng, là Phi Nhĩ Lạc vì cưỡng ép hai người Tự Á và Gia Mậu cố gắng giúp cho anh tranh đoạt vương vị mới có thể làm ra cái loại hành động tàn nhẫn đó. Mà Phi Nhĩ Lạc lại cho rằng, chuyện chính là Tát Khắc Tốn làm, vì chính là khiến Tự Á và Gia Mậu hai người bởi vì mất đi tình cảm chân thành mà rối loạn trận thế. Tát Khắc Tốn liền có cơ may, thừa dịp này tranh đoạt vương vị, những năm này, hai đứa tranh đấu gay gắt còn thiếu sao? An Đức Liệt Vương lạnh lùng cười một tiếng, ta còn chưa có chết đâu, hai đứa cũng đã mơ ước vương vị rồi. Hai đứa cho là, chuyện của mình làm, ta làm cái gì cũng không biết. Hai đứa cũng quá ngây thơ rồi. Cả hoàng thành Lạp Ma này đều là thiên hạ của ta. Nhất cử nhất động của hai đứa, làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta. mày, ông ta chỉ phí nhĩ lạc một cái. Nói, vì lấy được vương vị, không tiếc cùng một người phụ nữ mình không yêu kết thân. Mày không phải vẻn vẹn từ nhỏ liền lôi kéo A Nhĩ Bá Đặc và Ngõa La Luân. Càng muốn đem gia tộc Ngõa La Luân tất cả thế lực cũng thu nạp tại dưới cánh tay của chính mình. Mày nghĩ rất chu toàn, dùng khổ nhục kế đạt được tin tưởng của A Nhĩ Bá Đặc và Ngõa La Luân. Thậm chí lại cấu kết với tiểu thư nhà Ngõa La Luân. Vì chèn ép những gia tộc khác, dù sao, chỉ bằng vào một người mày. Chỉ cần liên kết A Nhĩ Bá Đặc và Ngõa La Luân, liền đem 7 phần binh quyền cũng nắm trong tay. Hơn nữa gia tộc Ngõa La Luân, gia tộc A Nhĩ Bá Đặc, phụ thuộc Ngõa La Luân gia tộc Bác Đốn, 5 đại gia tộc mày liền chiếm được 3. Dã tâm của mày đã rõ rành rành, ông ta dừng một chút, lại liếc nhìn Tát Khắc Tốn, lạnh lùng nói, về phần mày, cũng không có lùi lại phía sau. Mày và người của gia tộc Trát Tạp Tây đi được gần. Lại có lui tới với gia tộc Hy Nhĩ ở thành Đức Lan. Sau đó cư nhiên lại thông đồng với gia tộc Tát Khắc Tư ở cổ thành Nữ Luân. Hiện tại, mày lại còn muốn đem gia tộc Đạo Sâm cũng thu vào trong tay. Mày và Phí Nhĩ là có dã tâm giống nhau. Càng sâu, mày lợi dụng chuyện đó hắc cách lợi và y toa bối lạp Hy Nhĩ chết. Cố gắng phá hư quan hệ của A Nhĩ Bá Đặc và Ngõa La Luân. Mày muốn cho bạn bè của Phí Nhĩ Lạc xa lánh, thậm chí không tiếc đem một người bị chết làm sống lại. Đáng tiếc, A Nhĩ Bá Đặc và Ngõa La Luân sớm cũng đã biết cô ta là cá đô giả mạo rồi. Chỉ là, nghe nói mày và Nam gia thành chủ Nam Tuyệt Hiêu của Lợi Á Đỗ Thành bên kia cũng liền thành một phe rồi. Chỉ cần mày lên ngôi. Sẽ để cho Nam Tuyệt Hiêu và Mã Tu Tát Khắc Tư chiếm cứ thành Đức Lan và bên trong Cáp Lạp Khảm Mạc. Đúng không? Xem ra, vị vua này, quả thật là đối với tất cả mọi chuyện cũng nắm trong tay được một hai rõ ràng. Như vậy tan vỡ đi xuống, ông ta thật là có mấy phần kiên quyết ở đây. Tát Khắc Tốn và Phí Nhĩ Lạc nghe vậy, cũng trầm mặc không nói gì. Ngược lại Mạn Ni Ti hoảng sợ, lắc đầu một cái, nói. Hoàng huynh Tát Khắc Tốn, chẳng lẽ nói, Mã Tu cũng thật hợp tác với anh rồi sao? Đây là chuyện có lợi đối với tất cả mọi người, cớ sao mà không làm chứ? Tát Khắc Tốn đạm bạc cười cười, con mắt sắc thâm sâu. Mạn Ni Ti, yên tâm đi, cho dù tôi đăng cơ làm vua, cũng sẽ không đối phó với cô. Tôi sẽ nể tình cảm tay chân, tiếp tục để cho cô làm công chúa, chỉ cần cô ngoan ngoãn. Ở lại hoàng thành Lạp Ma. Không, Mạn Ni Ti lắc đầu. Tôi muốn trở về cổ thành Nữ Luân với Mã Tu. Không được, Tát Khắc Tốn lạnh nhạt mở miệng. Trừ phi, cô không muốn gặp lại mẫu hậu của cô rồi. Anh đem mẫu hậu tôi thế nào? Tăng thêm chính xác, yên tâm đi. Sau, bà sẽ cùng phụ vương. Đạo Sâm đại nguyên soái cùng nhau sống qua ngày rất tốt. Ánh mắt của Tát Khắc Tốn. Nhàn nhạt liếc qua An Đức Liệt Vương và Ma Tây, Đạo Sâm. Môi mỏng nụ cười kia, nông cạn mà yêu nhã. Đạo Sâm đại nguyên soái, ông nói đúng không? Sắc mặt của Ma Tây, Đạo Sâm run lên, trầm giọng nói, hoàng tử Tát Khắc Tốn, anh thu tay lại đi, yên tâm đi, quốc trượng đại nhân, sau này, tôi sẽ đối với Nam Nhã Toa thật tốt. Môi mỏng Tát Khắc Tốn nhấp nhẹ, nụ cười ở khóe miệng. Không có mùi vị gì cả, hành đầu ngón tay Tát Khắc Tốn, dọc theo cánh môi đè một cái, ý bảo ông không cần nói. An Đức Liệt Vương giận đến vẻ mặt biến thành màu đen. Đẩy Ma Tây, Đạo Sâm đang đỡ ông ra, thân thể cao lớn muốn nhanh chóng đi về phía Tát Khắc Tốn. Giơ tay liền muốn vung bàn tay đánh vào gương mặt anh. Đáng tiếc, tốc độ của Tát Khắc Tốn, nhanh hơn ông không biết bao nhiêu lần. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã nắm cổ tay của ông, đồng thời nhẹ nhàng ho một cái. Ngoài cửa liền có hai bóng dáng thân thể cao lớn vào. Dự An Đức Liệt Vương, các người phản sao, khuôn mặt già nua của Ma Tây, Đạo Sâm hiện lên vẻ mặt oán hận. Nhào đến đây, muốn che chở An Đức Liệt Vương, Tát Khắc Tốn nhanh tay lẹ mắt, cánh tay dài vọt về phía trước một cái, liền níu lấy cổ tay của ông ta. sau đó hơi nâng chân đạp cái, liền đánh đến bụng của ông ta, cả thân thể của Ma Tây, Đạo Sâm cũng ngã xuống phía sau. Thất Dạ thấy phải cau mày, sắc mặt của Phí Nhĩ Lạc và Mạn Ni Ti sớm liền đại biến. Xem ra, mới vừa rồi bọn họ uống những rượu kia, toàn bộ đều có vấn đề nếu không, cho dù bản lĩnh Tát Khắc Tốn khá hơn nữa, cũng không có biện pháp hai ba chiêu liền đối phó được An Đức Liệt Vương và Ma Tây, Đạo Sâm. Gia Mẫu, anh không giúp một tay, mắt thấy Tát Khắc Tốn phách lối như vậy, lòng bàn tay của Thất Dạ đẩy chống đỡ bụng của Gia Mẫu. U oán nhìn chằm chằm anh, nhanh không liên quan chuyện của chúng ta, Gia Mẫu vẻ mặt thong thả, không có mùi vị gì cả nói, đây là chuyện nhà của bọn họ, đây không phải là chuyện nhà của bọn họ, là quốc gia đại sự, anh không phải là vẫn luôn muốn che chở dân chúng thiên hạ sao? Hiện tại liền là một cơ hội, lòng bàn tay Thất Dạ vỗ cánh tay Gia Mẫu, cả giận nói, chẳng lẽ anh liền trơ mắt nhìn anh ta đem phụ thân huynh đệ tỉ muội toàn bộ cũng trói thành tù nhân sao? Gia Mẫu hoàn toàn bất phi sở động, chỉ lạnh nhạt mở miệng, chuyện này, em chớ xía vào, Gia Mẫu, Dương, A Nhĩ Bá Đạc, không cần nói cho tôi, anh và tên khốn Tát Khắc Tốn kia là cùng một đám. Thất Dạ phát cáu, đầu ngón tay níu chặt cổ áo của Gia Mẫu, tức giận khiển trách, anh rốt cuộc có còn lương tâm hay không hả? Gia Mẫu không nói, cánh tay dài đặt ở vị trí eo của cô dùng lực khẽ bóp, ngăn lại động tác của cô, con mắt sắc của anh lành lạnh, chỉ là nhàn nhạt liếc qua tất cả xảy ra trước mắt. Giống như đang nhìn một tuồng kịch, mà trận tranh quyền đại chiến này, không liên quan với anh. Bởi vì An Đức Liệt Vương, Ma Tây, Đạo Sâm và Phí Nhĩ Lạc uống hết rượu có thuốc. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn không có biện pháp sử dụng sức lực. Mà ở trong đó là Vương Cung. Nhưng nếu Tát Khắc Tốn không lên tiếng, không có người có thể đi vào. Mà mới vừa rồi những người đó canh giữ ở cửa, chỉ sợ toàn bộ đều là vệ binh của Tát Khắc Tốn. Tát Khắc Tốn đối với chuyện hôm nay, đã sớm có mưu đồ. Làm toàn bộ mọi chuyện, nghĩ đến, cũng không phải là sợ tội danh giết cha rồi. Thiên hạ này, tình thế bắt buộc anh ngoan độc, cho nên có thể trông coi thiên hạ này. Không chỉ như thế, anh vẫn có thể, thống nhất thiên hạ, dẫn bọn họ đi xuống đi. Tát Khắc Tốn đưa tay nhàn nhạt phân phó vệ binh giữ chặt Phí Nhĩ Lạc. Dạ, vệ binh đem An Đức Liệt Vương, Ma Tây, Đạo Sâm và Mạn Ni Ti dẫn theo đi xuống. Buông tôi ra, cái tên khốn này, Phí Nhĩ Lạc bị anh đẩy đến một bên ghế dài, thân thể ngã xuống, lại quật cường cắn răng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tát Khắc Tốn. Anh không chết tử tế được, vương đệ, nếu tôi chết, ít nhất có chú chôn theo. Tát Khắc Tốn không sao cả cười nhạt, sau đó lông mày nhếch lên, ánh mắt ngưng lại nhìn Gia Mẫu. A Nhĩ Bá Đạc, tôi quả nhiên không có nhìn lầm cậu, đa tạ vương tán thưởng. Gia Mẫu chỉ là nhàn nhạt mở miệng, cả thân thể Thất Dạ cũng cứng lại. Gia Mẫu gọi Tát Khắc Tốn là vương, cách trương,